Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao gương mặt tái xanh, nàng ta ngồi thụp xuống lộp bộp rơi nước mắt, trông rất đáng thương. Bọn họ là cái quái gì cơ chứ? Có tư cách gì mà lại nói xấu sau lưng nàng? Chẳng qua cũng chỉ là cái diễn viên nhỏ bé, tại sao lại dám làm như vậy với nàng? Hiện tại, tuy rằng Tần Trạch có cho nàng một chút tài nguyên, nhưng nàng không phải cùng hắn lăn ga giường, dùng quy tắc ngầm mà đoạt lấy. Hắn nói, bởi vì hắn yêu nàng, hắn muốn bù đắp cho nàng, vì thế hắn mới làm như vậy. Bởi vì tình yêu, nên hắn mới hy sinh, trao cho nàng tài nguyên. Vì thế, nàng không phải cái loại kỹ nữ giơ chân kia. Nàng không phải, vì sao bọn họ lại cho rằng nàng là người như vậy? Tại sao lại dám khinh thường nàng, trong khi bản thân chỉ là một con điếm? Nhạc Giao Giao thật sự cảm thấy uất ức, thật sự rất đau khổ. Nàng thật sự không hiểu, vì cái gì mọi người cai không hiểu cho nàng. Rõ ràng đây chính là tình yêu, đây chính là những thứ mà nàng đáng được nhận. Vì yêu mà cho nhau, vì yêu mà hy sinh, chẳng lẽ không đúng hay sao? Nhạc Giao Giao ngồi khóc lúc lâu, cuối cùng cũng trở về nhà. Tối hôm đó, Tần Trạch nam chủ liền lên sóng. Hắn mời Nhạc Giao Giao ăn cơm tại một nhà hàng sang trọng, chuẩn phong cách bá đạo tổng tài. Thế nhưng trong lúc ăn, gương mặt Nhạc Giao Giao đều không hề vui vẻ. Tựa như cả thế giới đều phụ mình, khiến nàng ta đau khổ. Tần Trạch cùng Nhạc Giao Giao trải qua bữa ăn dưới ánh nến, nhưng không hề vui vẻ. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, vì thế liền hỏi Nhạc Giao Giao lý do tại sao lại như vậy. Thế nhưng, Nhạc Giao Giao vẫn kiên quyết không chịu nói. Nàng ta chỉ im lặng lộp bộp rơi nước mắt. Tần Trạch nhìn thấy dáng vẻ này của Nhạc Giao Giao liền đau lòng. Hắn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra với nàng ta, vì thế liền bắt đầu điều tra. Sau khi điều tra được một chút, Tần Trạch liền biết được nguyên nhân. Bốn trợ lý của Nhạc Giao Giao nói rằng, trên mạng đã tung ra một số tin đồn về hắn và Nhạc Giao Giao, khiến cho người khác ghen tị. Tin đồn này lan truyền một cách nhanh chóng, cho nên mọi người đều chi là thật. Sau đó, thật trùng hợp rằng Nhạc Giao Giao lại nghe thấy những lời lăng mạ từ những diễn viên khác với mình. Vì thế, nàng ấy liền cảm thấy đau khổ. Hôm ấy, trợ lý còn thấy đôi mắt Nhạc Giao Giao sưng lên, dường như đã khóc rất nhiều. Tần Trạch xem xong, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Đến người phụ nữ của hắn mà còn dám động, thật không biết sống chết. Hắn sẽ cho đám người kia biết, một khi đã trêu vào người phụ nữ của hắn liền chết không toàn thây. Đây coi như là lời cảnh cáo đến tất cả những người khác, cả đời này chỉ hắn mới có thể bắn nạt nàng. Nguyệt Ninh đang ngồi hóng hớt, nàng tỏ vẻ, ha ha. Cứ chờ mà xem, Tần Trạch nói xong, hắn liền gọi cho đạo diễn, cho chủ công ty kia. Hắn ra lệnh, lập tức đuổi những kẻ đã có mặt trong ngày hôm ấy, đặc là những người dám nói xấu Nhạc Giao Giao. Hắn lập tức bày ra vẻ mặt bá đạo tổng tài, giải quyết hết những khó khăn mà Nhạc Giao Giao đang phải chịu. Tiếp đó hắn liền gọi Nhạc Giao Giao ra ăn cơm, tiện thể thông báo cho nàng ta biết, những kẻ kia đã không còn nữa. Bọn họ đã bị Tần Trạch đuổi cổ, sẽ không còn xoay tới xoay lui trước mặt nàng nữa. Tần Trạch tiếp tục ôm Nhạc Giao Giao vào lòng, nói những lời ngọt ngào tận xương. Tiếp đó, bọn họ liền lăn ga giường, đợi đến khi sáng hôm sau, gương mặt Nhạc Giao Giao tràn đầy hạnh phúc. Nàng ta ngồi trên giường, cảm thấy những thứ này mới là của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao cảm nhận được tình cảm mà Tần Trạch đã dành cho mình, vì thế rất vui vẻ. Tuy rằng nàng ta đã chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng hiện tại có Tần Trạch, Nhạc Giao Giao cảm thấy những đau khổ trước kia rất đáng giá. Có lẽ ông trời chỉ trừng phạt nàng một chút, hiện tại ông ấy đã cho nàng một con đường mới, khiến nàng tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả mọi người. Lần này, nàng sẽ có tất cả. Tần Trạch yêu nàng, sự nghiệp thăng tiến, khi ấy, cuộc đời của nàng sẽ chuyển qua một trang mới, đầy màu sắc. Những người đã khinh thường nàng sẽ từ từ bị nàng dẫm đạp, sau đó bọn họ sẽ phải quỳ xuống, van xin nàng tha thứ. Lão già biến thái kia, vào một ngày nào đó hắn cũng sẽ như vậy. Nàng sẽ đòi lại tất cả những gì mình mất, bởi lẽ, Tần Trạch sẽ chở che cho nàng. Nhạc Giao Giao thực vui vẻ, nàng có cảm giác cả thế giới đều xoay theo nàng ta. Vì thế, nàng ta mang bộ mặt vui vẻ đến trường quay. Nhạc Giao Giao cảm thấy, nếu ai đó còn dám nói xấu nàng, chắc chắn Tần Trạch sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn họ. Nhạc Giao Giao đắc ý mà nhìn lướt qua mọi người, nàng ta cảm thấy bản thân mình là nổi trội nhất, là ảnh hậu tương lai, vì thế mọi người đều phải kính trọng nàng ta. Nguyệt Ninh, Cách Chương.